Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, Lôi Thần Thượng Đế. Lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, các ngươi một đám người chết, chẳng lẽ không nên ngậm miệng sao? Tại sao còn có mặt mũi đứng ở chỗ này kêu gào? Ngoặc kép, thập, cái gì? Ngươi lại dám mắng chúng ta là người chết? Nghe được Sở Hành Vân, giết chết đoàn tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ. Bất quá lập tức liền bạo nộ rồi lên. Kêu gào thanh âm không chỉ không có nhỏ đi, ngược lại càng lớn. Lạnh rên một tiếng, Sở Hành Vân nói, nếu như nơi này là chiến trường, các ngươi đã là thi thể. Các ngươi gặp thi thể kêu gào sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân lời nói, giết chết đoàn người đầu tiên là sững sờ. Bất quá theo mặc dù có người lớn tiếng nói, trên chiến trường chúng ta há có thể cho ngươi đánh lén cơ hội. Ngươi là đang nằm mơ sao? Ngoặc kép, đối mặt với đối phương trả lời, Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng, quay đầu, quay về ghế trọng tài liền ôm quyền nói, các vị tôn kính trọng tài, ta nghĩ biết, quá khứ ngàn vạn năm qua chiến đấu bên trong, có bao nhiêu lôi thần chiến hạm, là hủy ở đánh lén bên dưới. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, trên ghế trọng tài, ngồi ở tại chính giữa trọng tài trưởng yên lặng đứng dậy. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, một hồi lâu, mới chậm rãi nói, xin lỗi, người vấn đề, ta không cách nào trả lời. Ha ha ha ha, nghe đến đó, giết chết đoàn tất cả mọi người đều lớn tiếng nở nụ cười. Đồng thời lớn tiếng hét lên, có nghe hay không? Ghế trọng tài cũng không ủng hộ ngươi luận điệu. Ngươi, chấm ngoặc kép, câm miệng, không chờ đối phương nói hết lời. Tổng tài phán trưởng tức giận cắt ngang hắn, lạnh lùng nói, cho nên ta không cách nào đưa ra đáp án. Không phải là không có lôi thần chiến hạm hủy ở đánh lén bên dưới. Vừa vặn ngược lại, là bởi vì bị hủy ở đánh lén bên dưới lôi thần chiến hạm. Thực sự quá nhiều rồi. Không có ai có thể thống kê ra một cái xác thực. Con số, ngoặc kép, cái gì, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nghe được tổng tài phán trưởng, hết thảy giết chết đoàn người đều là tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Lạnh lùng nhìn giết chết quân đoàn người một chút, tổng tài phán trưởng nói. Bất quá, tuy rằng không biết cụ thể con số, thế nhưng căn cứ đại khái thống kê. Vượt quá 6 phần 10 lôi thần chiến hạm, là hủy ở đánh lén bên dưới. Nghe được tổng tài phán trưởng, toàn bộ giết chết quân đoàn người. Trong nháy mắt tái nhợt sắc mặt, một câu nói đều không nói ra được. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói. Này còn tạm được, cùng ta phỏng chừng gần như. Nghe được Sở Hành Vân, lại nhìn một chút Sở Hành Vân vẻ mặt. Này trọng tài trưởng nhíu nhíu mày nói. Ngươi chính là lấy đầy chia làm tích, thi vào lôi thần học viện Sở Hành Vân đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân quay về đối phương liền ôm quyền. Đúng mực nói, không sai, tại hạ chính là Sở Hành Vân. Ngoặc kép, trên dưới đánh giá Sở Hành Vân vài lần. Tổng tài phán trưởng nói, tuy rằng căn cứ quy định, ta cuối cùng chỉ có thể phán định các ngươi đại kiếm đoàn đạt được thắng lợi. Thế nhưng, chúng ta lôi thần tộc. Chú ý chính là quyết chí tiến lên. Ghét nhất chính là đê tiện đánh lén chiến thuật. Đối mặt tổng tài phán trưởng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày. Ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống. Sâu sắc nhìn tổng tài phán trưởng, Sở Hành Vân nói, cá nhân yêu ghét là mỗi người đều nắm giữ quyền lợi. Thế nhưng ta cho rằng, làm tổng tài phán trưởng, lấy ngài thân phận và địa vị, không nên như vậy ấu trĩ. Lại dám trước mặt mọi người nói ra như vậy mà nói đến. Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, tổng tài phán trưởng nói. Làm sao, lẽ nào ta nói không đúng sao? Ngoặc kép, lạnh lùng nở nụ cười. Sở Hành Vân nói, cho tới nay, lôi thần tộc dựa vào thuyền kiên pháo lợi, ngang dọc tinh hải trong lúc đó. Hầu như không có chiến hạm, có thể chính diện cùng lôi thần chiến hạm chống lại. Dừng một chút. Sở Hành Vân tiếp tục nói, nhiều năm phát triển hạ xuống, lôi thần tộc phát triển, đã dị dạng đến một cái trình độ khủng bố. Một mực thêm dây thiết giáp, tăng cường lôi thần pháo uy lực, nhưng là di động cùng lẩn tránh năng lực, đối với hãm hại xung kích năng lực, đều thấp không thể thấp. Khẽ, lạnh rên một tiếng, tổng tài phán trưởng nói, chúng ta lôi thần chiến hạm, nắm giữ vô địch lôi thần giáp, cũng nắm giữ vô địch lôi thần pháo. Bằng này hai đại pháp bảo, chúng ta lôi thần tộc chiến hạm, đủ để vô địch khắp thiên hạ. Ngoặc kép, vô địch khắp thiên hạ. Trào Phúng nở nụ cười. Sở Hành Vân nói, đó chỉ là cái nhìn của ngươi mà thôi. Trên thực tế, ta chỉ cần dùng tốt đánh lén. Lôi thần chiến hạm, ở trong mắt ta, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Không đỡ nổi một đòn. Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, lớn tiếng nói, hơn nữa, ta phải nói cho ngươi nhóm chính là, chính diện mạnh mẽ tấn công, là trên thế giới ngu xuẩn nhất chiến thuật, mà đánh lén, thì lại vừa vặn ngược lại, là trên thế giới cao minh nhất chiến thuật, ngoặc kép, ngu xuẩn nhất chiến thuật. Nghe được Sở Hành Vân, tổng tài phán trưởng nhất thời trừng lớn hai mắt, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Nhìn tổng tài phán trưởng nổi giận dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, cái gọi là, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu như ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu. Như vậy ta cảm thấy, ngươi liền không xứng ngồi ở ngươi vị trí hiện tại trên. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân nói, lời nói mạnh miệng, nếu ta đi thành lập một tinh, thiết kế ra một loại chiến hạm, như vậy không bao lâu nữa. Cái gọi là lôi thần chiến hạm, đem hoàn toàn bị đào thải, lại không có bất kỳ người nào, sẽ đến mua các ngươi coi như chân bảo, tự mình nói khoác vì là vô địch thiên hạ lôi thần chiến hạm. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, giết chết đoàn đoàn trưởng liền xì cười một tiếng. Trào Phúng nói, ta thật không rõ, một cái dựa vào giả chết, dựa vào đánh lén mới đạt được thắng lợi người, có cái gì mặt. Nói ra mạnh miệng như vậy đến. Ngoặc kép, nghe được giết chết bao quanh dài. Sở Hành Vân cười lạnh, nhưng lại không cùng đối phương nói một câu. Cùng lúc đó, này tổng tài phán trưởng cũng căm phẫn sục sôi. Tức giận nói, tiểu tử, tuy rằng ngươi phân tích nhìn như có đạo lý, nhưng là ta phải nói cho ngươi. Ngươi lý luận, trên thực tế là dám chó không kêu. Ngoặc kép, dừng một chút. Tổng tài phán trưởng tức giận nói, nếu như là ba lạng chiếc chiến hạm đối chiến, lôi thần chiến hạm xác thực khó xưng ưu tú. Nhưng là, nếu là mấy trăm chiếc chiến hạm tổ hợp thành hạm đội, đánh lén là không thể hoàn thành. Ngoặc kép, nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, dựa theo nguyên bản quy tắc, thi đấu đào thải quy tắc là 1.000 tiến vào 300, 300 tiến vào 100. Sau đó sẽ 100 tiến vào 30. Sau đó 30 người đứng đầu tiến hành thi đấu vòng tròn. Là như vậy phải không? Ngoặc kép, gật gật đầu, tổng tài phán trưởng nói. Không sai, sự thực đã là như thế. Làm sao, có vấn đề gì không? Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói. Ngươi không phải nói, một khi mấy trăm chiếc chiến hạm tổ hợp thành hạm đội, liền có thể không nhìn đánh lén sao? Vậy rất tốt. 1.000 tiến vào 300 sau khi chúng ta đại kiếm đoàn, một trọi ba bách, để ta mở mang kiến thức một chút hạm đội uy lực. Ngài thấy thế nào? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, tổng tài phán trưởng theo bản năng há hốc miệng ra, liền dự định tại chỗ từ chối. Phải biết, lôi thần thi đấu, nhưng là lôi thần thế giới quan trọng nhất thi đấu sự tình. Không có một trọng yếu như vậy thi đấu, làm sao có khả năng bởi vì người kia một cái nào đó ý nghĩ, mà dễ dàng thay đổi. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo tráng kiện âm thanh, từ đàng xa truyền tới, người thỉnh cầu, ta đúng, chấm ngoặc kép, nghe được âm thanh này, tổng tài phán trưởng đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng xoay người, đối với phương hướng âm thanh truyền tới. Cung kính thi lễ, nghe được âm thanh này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, một đạo tráng kiện bóng người, chân đạp một chiếc loại nhỏ chiến hạm, một đường hô oanh làm tiếng vang chạy tới. Đi được ở gần, đạo kia tráng kiện bóng người lăng không từ trên chiến hạm nhảy xuống. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, này tráng kiện bóng người tầng tầng nện ở trên mặt đất, chu vi trên mặt đất trong nháy mắt che kín mạng nhện bình thường vết rạn nứt. Lấy lôi thần thế giới khủng bố trọng lực, từ cao như vậy vị trí nhảy xuống, lực va đập rất lớn, có thể tưởng tượng được. Nhưng là hướng này tráng kiện bóng người nhìn lại, nhưng hồn nhiên vô sự, liền phảng phất từ một cái thấp bé trên bậc thang nhảy xuống. Cùng nhau đi tới, hết thảy lôi thần tộc con dân, toàn bộ đều quỳ xuống. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Không cần hỏi liền biết, cái tên này khẳng định chính là lôi thần thượng đế rồi. Hết chương.